Vòng đu quay nhập tư đậu. Chương 8, qua vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa mong manh thắp sáng phía trước, nhưng phía trước không có lối đi, chỉ có một mặt tường. Mọi người ngây ngốc nhìn mặt tường kia, trong lòng tràn đầy thất vọng. Không phải lối ra, Tạ Á Đình rất thất vọng. Bọn họ vật lộn lâu như thế, vậy mà chẳng được gì. Hứa Tranh che miệng ho khan vài tiếng, ánh mắt dán chặt vào mặt tường kia. Tôi đi nhìn xem xung quanh. Tạ Á Kiệt đưa bật lửa cho Lưu Phong, xoay người rời đi. Người đàn ông được cứu chạy đến bên người Lưu Phong, nơi duy nhất có ánh sáng. Hắn lấm la lấm lét nhìn quanh, trên mặt vẫn mang nét sợ hãi như trước. Tạ Á Kiệt tìm một vòng cũng không tìm được manh mối gì khác, chỉ có một cái hang, nhưng không phải đường thông đến lối ra. Mọi người chuẩn bị chút, quay lên lại. Cuối cùng, Tạ Á Kiệt quyết định quay về đường cũ. Hứa Tranh híp mắt, cậu nghĩ mình bị ảo giác, nhưng khi nhìn kỹ, cậu phát hiện không phải ảo giác. Ngọn lửa trong tay Lưu Phong phất nhẹ. Ban đầu, cậu tưởng là do động tác hoặc do Lưu Phong nói chuyện gây ra. Nhưng ngọn lửa cách mũi miệng bọn họ một khoảng. Hơn nữa Lưu Phong quay đầu về hướng Tạ Á Kiệt. Nói cách khác, ngọn lửa phấp phới không phải do Lưu Phong làm. Cậu bảo Lưu Phong đưa bật lửa cho mình. Lưu Phong khó hiểu, nhưng vẫn đưa cho cậu. Hứa Tranh thật cẩn thận giơ bật lửa rồi đi một vòng xung quanh. Cậu cẩn thận nhìn hướng phất của ngọn lửa, ngón tay chỉ về phía trước. Hứa Tranh cảm nhận được một cảm giác rất nhỏ. Cậu đi đến ven tường, duỗi tay chạm vào, có gió. Cậu vui vẻ nói với mọi người phía sau. Ở đâu? Tạ Á Đình nghe vậy đi qua, dùng tay cảm ứng giống Hứa Tranh. Đúng là vậy nè, cũng trách cô hồ đồ. Sao lại không nghĩ tới kiểm tra mặt tường vậy nhỉ? Cô ở trong lòng tự trách. Có gió chứng tỏ tường rỗng, cũng có nghĩa là lối ra ở ngay phía sau. Người đàn ông kia nhịn không được mà mắng trò chơi. Lối ra như vậy mà cũng thiết kế được. Trò chơi này hố người ta quá trời. Nhìn coi quanh đây có món gì thuận tay không? Tạ Á Đình nhịn không được nói. Lưu Phong gõ gõ mặt tường, phát hiện tường cũng không quá dày. Quay đầu nói, mọi người lui về sau đi. Sau đó hắn cách mặt tường 5-6 mét, phóng tới, phá vỡ mặt tường kia. Trong khoảng không tối đen, xuất hiện một chùm ánh sáng. Nơi đó chính là lối ra. Đi, mọi người nhao nhao đi vào. Sau một hồi tối tăm, khi tỉnh lại liền phát hiện mình đã quay về vòng đu quay. Hứa Tranh dựa vào vách buồng nhắm mắt, đột nhiên ho khan một trận. Cậu ho đến đỏ mặt tía tai, ít nhất cũng ho hơn một phút mới chậm rãi ổn lại. Cau mày, cậu nhìn vòng đu quay chậm chậm ngừng lại, ra khỏi công viên giải trí. Bên ngoài đã đen như mực, lấy di động ra xem, đã 22:01 tối. Vòng chơi lần này tốn hết 3 tiếng, vòng này lãng phí không ít thời gian. Thân thể cậu hiện tại có chút suy yếu, tìm một tiệm cơm nhỏ ăn cơm. Tivi vừa lúc phát đến một tin quảng cáo, nhưng Hứa Tranh không để ý kỹ. Cơm nước xong, sau khi quét mã trả tiền cậu liền rời đi. Ăn no bụng, nhưng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn quay lại. Cậu chuẩn bị về ngủ một giấc. Về đến nhà, ba mẹ Hứa Tranh đều đã ngủ. Cậu kéo lê tấm thân mệt mỏi đi tắm rửa, sau đó vùi đầu ngủ. Tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Thời gian ngủ quá dài, rời giường cũng không biết làm gì. Cậu liền mở to mắt nhìn trần nhà phát ngốc. Sau đó, cậu đột nhiên ngồi dậy, mở giao diện trò chơi, nhìn giá trị nguyện vọng không biến đổi gì nhiều. Hứa Tranh nhấp môi, trừng mắt nhìn giao diện, bất động, vượt màn. A, giá trị nguyện vọng 200, thu được một hộp mù. Vòng chơi tiếp theo bắt đầu vào 12 giờ trưa 3 ngày sau. Xin hãy đến vòng đu quay trong thời gian quy định. Lần này cho điểm A, Hứa Tranh không quan tâm kết quả này lắm, mà nhíu mày nhìn giá trị nguyện vọng thu được. cho điểm S thì giá trị nguyện vọng được 500, mà A thì chỉ được 200 thôi. Trò chơi cũng keo kiệt quá đi. Lần này thế mà thu được một hộp mù. Sẽ là gì đây? Hứa Tranh chạm nhẹ hộp mù. Ai ngờ hộp mù liền mở ra. Hứa Tranh kinh ngạc nhìn hộp mù mở ra. Không có xác nhận linh tinh gì hết hả? Chạm một cái là mở liền. Tùy ý vậy luôn. Sau đó, một tấm các xanh lục nhảy ra khỏi hộp mù. Tên, dây thừng, phẩm chất, màu xanh lục, giới thiệu, một sợi co duỗi bền chắc, dài 300 mét, là thần khí cần phải chuẩn bị mỗi khi ra ngoài Á Nhu. Tay Hứa Tranh run run, hoàn toàn sa mạc lời tắt giao diện trò chơi. Đồ đáng ghét, trò chơi này thật đúng là chuyên nghiệp. Thật sự dốc lòng biến bản thân nó thành một trò chơi bình thường. Rút thẻ cũng có luôn. Hiện tại nghĩ lại, trong phó bản kia, dây thừng dùng để giúp người khác rất có thể cũng là đạo cụ. Dưới tình huống quá tối, Hứa Tranh cũng chưa từng quá để ý đối phương. Đối phương không có ba lô thì móc đâu ra dây thừng. Bây giờ nghĩ đến, dây thừng phiên bản các đúng là tiện mang theo hơn. Sau khi Hứa Tranh đóng giao diện, tấm các tự động đến giao diện ba lô, nằm cạnh thanh trùy thủ. Vòng chơi kế tiếp là giữa trưa 3 ngày sau. Hứa Tranh quyết định dưỡng đủ tinh thần trong khoảng thời gian này. Cũng không biết vòng chơi sắp tới sẽ là cái dạng gì. Vòng này làm cậu gớm muốn chết. Hy vọng vòng sau không cần phải gớm như vậy nữa. Xuống giường, Hứa Tranh tìm kiếm tin tức về vòng đu quay trên máy tính. Phần lớn hiện ra đều là những địa điểm có vòng đu quay. Có mấy tin là vòng đu quay xuất hiện sự cố này kia. Những tin có nhắc tới trò chơi vòng đu quay khi bấm vào rồi thì toàn là lừa người. Hứa Tranh có chút mất mát, nghĩ nghĩ, đến diễn đàn X, tìm bài viết về trò chơi vòng đu quay. Chỉ có mấy bài ít ỏi, tinh thần Hứa Tranh quay về, nhấp xem từng bài, hửm, đây là một bài viết có cài khóa, phải trả lời câu hỏi mới được đọc. Câu hỏi là, trò chơi vòng đu quay là trò chơi gì? Hứa Tranh nghĩ nghĩ, nhập vào, trò chơi chết chóc, vậy mà vào được thiệt nè. Cậu sửng sốt, máy tính hình như hơi lag. Tầm 3 giây sau xuất hiện rất nhiều bình luận. Tùy anh nhấp mở một cái, lầu một chủ thớt, 3 tấm các tím, bán rẻ, ai mua không? Lầu 2, là các tím gì vậy? Lầu 3 chủ thớt. 2 tấm phục sức, 1 tấm sinh hoạt, người anh em mua không? Lầu 4, lầu 5, vận khí chủ thớt tốt ghia. Ha ha ha, wow, các tím vậy mà toàn là mấy món đồ chơi này. Lầu 10, tôi muốn 2 tấm phục sức. Nhắn tin riêng đi. Lầu 11 chủ thớt. Ogoe, nguyên văn fushi là quần áo và trang sức. Hứa Tranh chớp chớp mắt. Cậu tò mò khó hiểu, sau đó lại nhấp mở một bình luận khác. Lầu một chủ thớt, chỗ tôi có một manh mối liên quan đến khoang khách thứ 7. Muốn biết thì phải trình đạo cụ tổ đội lên. Lầu 2, quỳ lạy lão đại. Lầu 3, quỳ lạy lão đại. Lầu 4, quỳ lạy lão đại. Lầu 18, xui vãi. Lần này lại không kiếm được đạo cụ tổ đội. Lầu 19, có thể cọ xe không? Lầu 20, nhắn tin riêng. Hứa Tranh như suy tư gì đó. Cam cam, xuống ăn cơm đi con. Ngoặc cửa, mẹ Hứa Tranh đang gõ cửa phòng. Gọi Hứa Tranh xuống ăn cơm. Con xuống liền đây mẹ. Vươn người, Hứa Tranh nhìn đồng hồ. Đã hơn 5 giờ rồi. Cậu đã ngồi máy tính lâu vậy rồi. Hèn gì hai mắt hơi mỏi. Tắt máy tính. Hứa Tranh mở cửa ra ngoài, mặt trời dần rơi xuống, ánh trăng leo lên không trung. Hôm nay thời tiết mát mẻ, trời trong nắng ấm, Hứa Tranh mang giày bata, mặc đồ thể thao, cất gọn di động, sau đó ra cửa, cậu đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa hướng dương. Đi tới nghĩa trang công cộng, gió nhẹ nhẹ thổi bay mái tóc có hơi dài của cậu. Trên bia mộ, Sở Nhất Mãn trong ảnh là dáng vẻ cun ngầu. ánh mắt đạm nhiên nhìn màn ảnh, buông hoa hướng dương trong tay. Hứa Tranh nửa ngồi xuống, trán áp vào bia mộ. Thật lâu sau, cậu đứng lên, phát ngốc một hồi thì rời đi. Giữa trưa là thời điểm công viên giải trí náo nhiệt nhất. Hứa Tranh mua vé vào cửa, đi thẳng đến vòng đu quay. Khi đang ngồi chờ đến đỉnh, Hứa Tranh lại nghênh đón bóng tối quen thuộc. Tích tích, tích tích, xào xạc, chậm rãi mở mắt ra. Hứa Tranh nhìn bầu trời âm u, vô số hạt mưa rơi trên mặt cậu. Rất nhanh, quần áo cậu đã bị xối ướt. Từ trên mặt đất đứng lên, đầu tiên, cậu đánh giá cảnh vật xung quanh một chút. Nơi này dường như là một lâu đài bị bỏ hoang, bởi vì phía sau cậu là một tòa lâu đài âm trầm khủng bố. Quả đen đứng trên tường đá, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vị khách không mời tiến vào nơi này. Bên ngoài những bức tường vây quanh lâu đài là màn sương trắng mịt mờ. Ai cũng không biết trong màn sương trắng này có thứ gì. Hứa Tranh thu hồi tầm mắt, lần nữa nhìn về phía lâu đài. Cổng lớn bằng gỗ đóng chặt, đem đến cho người ta một loại cảm giác áp bách, cọt tương đương kẹt. Trong lúc Hứa Tranh đang chăm chú nhìn, cổng lâu đài chậm rãi mở ra. Hứa Tranh nhấc chân đi vào. Khác với vẻ âm lãnh bên ngoài, bên trong lâu đài rất ấm áp. Trong sảnh lớn có một cái bàn ăn thật dài. Hiện tại, trên ghế bàn ăn đã có 8 người đó. Thêm Hứa Tranh nữa là 9 người. Trầm mặc trong chốc lát, Hứa Tranh bước qua, ngồi vào một vị trí trong đó. Những người xuất hiện trước cũng chỉ nhìn Hứa Tranh một cái rồi thôi. Sau đó tiếp tục chờ đợi. Nhóm người này, có vài người mặt đầy kinh hoàng. Bọn họ vẫn luôn hoảng hốt lo sợ nhìn bốn phía. Hứa Tranh phát hiện, tất cả vật chiếu sáng ở nơi đây đều là nến. Bên trong rộng lớn như vậy, ánh nến chỉ có thể chiếu sáng không gian trên bàn ăn. Những nơi khác đều tối đen như mực. Đợi hồi lâu, cổng lớn lâu đài lại bị mở ra. Người đến là một người đàn ông mặc áo gió, đeo một cái kính gọng vàng. Vì trời mưa nên đầu tóc đối phương ướt nhẹp, vốn trông như một người đọc sách phi thường văn nhã. Nhưng đầu tóc ướt nhẹp lại làm hắn lộ ra một chút cuồng dã. Sau khi đối phương ngồi xuống, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân lục tục di chuyển trong bóng tối. Người nhát gan trực tiếp bị dọa sợ, vì tiếng bước chân kia giống như đột nhiên xuất hiện ngay phía sau mình vậy. Ai ấy đều mờ mịt, lại không dám nghĩ liệu có phải sau lưng mình đã sớm có người đứng nhưng bọn họ lại không hề hay biết hay không. Hoan nghênh các vị khách quý đã đến. Xin cho phép tôi thay mặt ngài bá tước chào mừng các vị. Trước bàn ăn đột nhiên có người nói chuyện. Mọi người nhìn qua, đó là một người đàn ông trung niên, trông như người nước ngoài. Ông ta mặc áo đuôi tôm gọn gàng, hình như là quản gia. Cách chương